đã có thể một mình đại chiến cùng quỷ vương, hơn nữa còn là giết chết quỷ vương. Quỷ vương là ai chứ? Đệ nhất chiến tướng của ma vương hơn vạn năm trước. Cho dù là thực lực của quỷ vương còn chưa hoàn toàn phục hồi 10 phần, thế nhưng có thể giết chết được quỷ vương đó là vô cùng khó khăn. Ngay cả đối với bản thân Tháp Thanh Nga, bà ta cũng không nắm chắc được giết chết quỷ vương hay không. Nhớ lại một màn chiến ký ngày hôm đó, trong lòng của Tháp Thanh Nga càng là run lên một chút. Quả thực hơn 1000 trái giơ sanh gan trên trời chính là một màn vô cùng khủng bố. Cả ngàn trái cầu như thế, ma vương cho dù thực lực có lớn đến đâu cũng bị đè xuống không thương tiếc. Nãy nãy gọi người tới là muốn dẫn người đi một nơi. Tháp Thanh Nga lập tức lên tiếng nói. Hòa Minh ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Tháp Thanh Nga là muốn dẫn hắn đi đâu cơ chứ? Đi thôi. Không đợi Hoàng Minh suy nghĩ, Tháp Thanh Nga đã dẫn hắn đi vào trong phòng. Rất nhanh, sau khi ấn vào một cái cơ quan, tại bức tường lớn trong phòng lại mở ra một thông đạo đi sâu xuống lòng đất. Tiểu Minh, đi theo ta. Tháp Thanh Nga lại lên tiếng, thân hình tiến tới đi vào bên trong thông đạo. Hoàng Minh cũng không có nhiều lời, yên tĩnh đi theo. Thông đạo đường đi khá rộng, có thể 3-4 người dàn hàng ngang cũng đi được. Bên trong được thắp sáng bởi rất nhiều dạ minh châu. Mỗi viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh dương cực kỳ mơ ảo. Nơi này hoàn toàn làm cho người ta thấy được sự thần bí cùng một chút gì đó cổ lão tang thương. Ít nhất Hoàng Minh cũng cảm giác được như vậy. Rất nhanh, cả hai đã tiến vào một gian phòng. Bên trong gian phòng này, Hoàng Minh phát hiện có người đang ngồi tĩnh tu. Đó chính là Trần Lập. Phu quân, Tiểu Minh tới rồi. Ra ra. Tháp Thanh Nga lên tiếng gọi, Hòa Minh cũng lập tức cung kính chào. Trần Lập mở mắt, khóe miệng nở nụ cười mà nói. Tốt, mau vào đi. Ba người tiếp tục đi vào sâu hơn. Càng vào sâu bên trong, Hòa Minh càng kinh ngạc khi những gì trước mắt nhìn thấy. Nơi đây có không ít vũ khí, cấp bậc còn rất cao, lại có đan dược cùng với võ kỹ. Không lẽ nơi đây chính là bảo khố của Trần gia hay sao? Hòa Minh cứ đi theo hai người, mắt nhìn ngó xung quanh bốn phía, tràn ngập vẻ thưởng thức. Đi thêm khoảng 3 phút nữa, Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga đưa Hoàng Minh vào một gian phòng lớn. Hòa Minh tiến vào thì hai mắt mở to, tràn đầy sự kinh ngạc. Đập vào mắt của hắn là một loạt bài vị đặt trước mắt không khác lắm so với hoàng gia của hắn, chỉ là bài vị có ít hơn một chút. Có lẽ là do tu vi mỗi đời gia chủ của hai bên kéo dài khác nhau. Càng làm cho Hoàng Minh kinh ngạc đó chính là hai bên, bên phải và bên trái đều có đặt một cái tủ có chứa nhiều ngăn. Mỗi ngăn lại có một lọ thủy tinh lớn. Bên trong mỗi lọ thủy tinh vậy mà lại có một ngón tay đang lơ lửng trong dung dịch gì đó mà Hoàng Minh không hề hay biết. Chương 504, Tam Trọng Tháp. Mật thất này không gian coi như là rất rộng rãi, so với mật thất của hoàng gia thì lớn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, nơi này tràn ngập vẻ lâu đời tăng thương cổ lão hơn rất nhiều. Hoàng Minh quan sát một hồi, bệ trên cao chính là 10 bài vị gia chủ của Trần gia. Hoàng Minh lẩm nhẩm đọc một hồi, ngay sau đó thì bỏ qua một bên, hướng ánh mắt về phía hai chiếc tủ lớn đặt ở hai bên kia, nhất là những cái lọ chứa dung dịch kia. Dường như những dung dịch này đang bảo vệ những ngón tay không bị hư thối mục nát. Tiểu Minh, trước hết lên thắp hương cho các vị tổ tông của Trần gia một nén. Tháp Thanh Nga nhẹ nhàng nói với Hoàng Minh. Hoàng Minh lúc này mới gật đầu, thu lại vẻ hiếu kỳ của hắn mà hướng đến phía trên bệ lớn mà đi tới. Trần Lập đã đốt xong nén hương. Hoàng Minh tiến đến đỡ lấy hương trên tay của Trần Lập, bước tới phía trước, khuôn mặt tràn ngập sự kính trọng, trước tiên vái 3 lạy, sau đó tiến tới thắp nhang. Từ trên xuống dưới 10 bài vị của gia chủ, sau khi thắp xong hắn lại cúi đầu quỳ xuống vái lại 3 lần nữa. Rốt cuộc cũng đã hành lễ xong, Hoàng Minh lại đứng ở bên cạnh chờ đợi. Hắn muốn biết vị già già và nãi nãi này của hắn muốn hắn tới đây là có chuyện gì quan trọng, không phải chỉ đến đây để thắp hương hành lễ thôi chứ. Tháp Thanh Nga cùng với Trần Lập nhanh chóng hoàn thành lễ nghi, cuối cùng nhìn về phía của Hoàng Minh mà nói: Trần gia ta trước này đều có một kiện trấn bảo truyền đời, từ 10000 năm trước nó đã được các vị tiên sư truyền lại. Trần gia ta theo di ngôn của toàn thể các vị tiền bối đời đời bảo quản. Vật này chính là chờ đợi kẻ được chọn xuất hiện thì sẽ giao đến tận tay. Ngày hôm nay trước bài vị của 10 đời gia chủ Trần gia, ta sẽ giao lại cho người, Tiểu Minh. Trần Lập vô cùng trịnh trọng tuyên bố. Lời vừa nói xong, lão vừa lấy trên bệ xuống một cái tháp nhỏ. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn vào cái tháp này. Khi nãy hắn có nhìn thấy nó, chẳng qua là hắn lại tưởng đó là một vật trang trí thờ cúng mà thôi. Thật không ngờ tháp này lại là một kiện pháp bảo. Hoàng Minh rất nhanh đưa tay đón đỡ tháp sắt nhỏ màu đen này. Nếu đó là pháp bảo truyền thừa, lại còn đích thân truyền lại cho kẻ được chọn, Hoàng Minh hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Rất nhanh hai tay của hắn đã đón đỡ được nó. Cảm giác đầu tiên khi chạm vào chính là rất lạnh. Đồng thời bên tai của hắn vang lên tiếng thông báo quen thuộc: Tinh Tinh, nhận được tam trọng tháp. Tam trọng tháp phẩm chất siêu việt, loại hình pháp khí không gian. Tam trọng tháp là không gian giới riêng biệt, được Tĩnh Vân Hưng đại sư luyện chế. Nó có khả năng hình thành một thế giới riêng biệt, khác đi so với ngoại giới. Có thể mang theo người hay vật tiến vào, khả năng phòng ngự cực cao, được xưng là một trong 5 pháp khí phòng ngự mạnh nhất tiên giới. Không rõ vì sao lưu lạc tại Hoàng Tiên Đại Lục, ngoài Tĩnh Vân Hưng ra thì chưa có một ai có thể mở được tam trọng tháp. Hoàng Minh nghe đến đây thì kinh hãi. Một trong 5 pháp khí phòng ngự mạnh nhất của tiên giới lại còn có khả năng mang theo người và vật tiến vào bên trong. Kinh ngạc hơn nữa là từ trước tới nay lại chỉ có một mình Tĩnh Vân Hưng đại sư kia sử dụng được thôi. Vậy tại sao từ 10000 năm trước lại có lời nói là kẻ được chọn mới có thể mở được tam trọng tháp? Hoàng Minh ngơ ngẩn quan sát một hồi tam trọng tháp. Tam trọng tháp như tên của nó là một tòa tháp có 3 tầng. Bên ngoài là một màu đen tuyền, được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Thế nhưng vẻ bề ngoài của nó lại không hề có một chút năng lượng nào. Cảm giác như nó là một vật chết, khiến cho không ai bận tâm chút nào. Nếu không phải Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga nói, Hoàng Minh chắc chắn chẳng bao giờ chú ý đến nó. Tiểu Minh, hiện tại cháu hãy lấy máu nhận chỉ tại chỗ đi, ta muốn thật xem có chuyện gì xảy ra đây. Trần Lập vuốt vuốt bộ râu già, hai mắt híp lại nói với Hoàng Minh đầy vẻ chờ đợi. Hoàng Minh cũng gật đầu đối với Trần Lập. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc tam trọng tháp này tại sao lại không ai mở được. Hoàng Minh cắt ngón tay, một giọt máu từ trong ngón tay của hắn được áp xúc bay đến tam trọng tháp. Rất nhanh khi giọt máu cùng với tam trọng tháp gần tiếp xúc vào nhau thì dị biến xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của 3 người, Hoàng Minh, Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga, giọt máu của Hoàng Minh vốn sắp chạm vào tam trọng tháp thì đột ngột dừng lại, dường như là nó bị ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó giọt máu rung động tách ra thành 3 giọt máu nhỏ hơn. 3 giọt máu này bất giác chuyển thành 3 màu khác nhau: màu đỏ, màu vàng cùng màu trắng. 3 giọt máu này tiếp tục lại nhập vào 3 tầng của tam trọng tháp. Tam trọng tháp run lên 3 lần, toàn thân của nó bất giác biến hóa, 3 màu sắc lập tức chói sáng tỏa ra, cả gian mật thất vậy mà tràn ngập 3 màu sắc. Chương 505 Luyện khí tông sư Tĩnh Vân Hưng. Hoàng Minh có cảm giác bản thân như đang thăng hoa lên. Thần thức của hắn như đang hòa vào một không gian kỳ lạ. Rất nhanh, toàn bộ một đoàn tin tức ùa vào trong thức hài của hắn. Hoàng Minh đầu óc như đang mơ hồ mấy phút, đến khi gian mật thất trở lại bình thường thì hắn cũng thoát khỏi trạng thái ngây ngốc kia. Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga thì vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa nãy. Lúc này